Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 452, trong lao tình. Tính toán ra, Trương Lam đã là lần thứ hai bị ném vào ngục giam bên trong. Từ gặp phải Vũ Tuyết bắt đầu, nhân sinh của hắn chẳng khác nào ngồi lên tàu lượn siêu tốc. Tại không chỉ rực rỡ thế giới bên trong trên dưới sóc này, phảng phất mỗi một cái chỗ rẽ đều sẽ lệch quỹ đạo bay ra ngoài quảng cái thịt nát xương tan. Nhưng Trương Lam dựa vào nghịch thiên vận khí biến thành dây an toàn. Dựa vào kinh người tính toán năng lực biến thành xe bay khóa an toàn. Ngạnh sinh sinh dán vào lấy đường dây hướng Trương Lam muốn điểm cuối cùng lái đi. Một số thời khác, Trương Lam cũng sẽ vội vàng sao động, cũng sẽ bất lực, cũng sẽ rất muốn dừng lại lần này điên cuồng trò chơi. Nhưng chỉ cần một giây, chỉ cần một lần nữa nhớ lại, kia tại cục trị an cục trưởng trong văn phòng, Vũ Tuyết co lại ở sau lưng mình, nắm thật chặt mình góc áo run rẩy bộ dáng lúc, Trương Lam cũng không dám đạp xuống phanh lại, còn muốn cho cái này điên cuồng tàu lượn siêu tốc có thể bay càng nhanh một chút. Tại còn không có cơ cấu lên toàn bộ kế hoạch trước kia, hắn chỉ có thể an tĩnh như vậy nằm tại băng lãnh ẩm ướt giường cây bên trên. Cũng không có chờ đợi bao lâu, và đi từ lồng giam một bên vòi nước bên trong chảy ra. Cấp tốc ngưng tụ thành hình người. Trương Lam, cần phải đi. Và đi nói, ta đã biết, bọn hắn dựa vào một loại gọi thần bài đồ vật liền có thể xuyên thấu cái kia đáng chết lực trường. Ta đang trên đường tới tiềm nhập hai cái quan lớn trong nhà. Mang đi cái đồ chơi này. Đã giấu ở bến tàu cái khác thùng rác mặt sau. Chúng ta chỉ cần hiện tại đi nhanh một chút, lập tức liền có thể chạy đi. Ta còn đoạt một chiếc cỡ nhỏ tàu ngầm chìa khóa. Lúc đầu thợ lặn bị ta đánh bất tỉnh ném vào thùng đựng hàng bên trong. Mở tàu ngầm bọn hắn là không đuổi kịp. Đi không được. Trương Lam nằm tại trên giường ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Người trúng độc sao? Vẫn là bị cái khác trang bị khóa lại rồi. Không có quan hệ, hơi dùng chút khí lực, chúng ta là có thể đào tàu. Và đi tiến lên kiểm tra Trương Lam thân thể, là nơi này đắp lên khóa, hiện tại ta trốn không thoát. Trương Lam chỉ trái tim của mình. Không phải đâu, người mẹ nó lại yêu người nào? Và đi con mắt hạt châu đều lồi ra, là cái kia ca hát cá. Vẫn là ngực lớn nữ vương. Ngươi là động vật sao? Ta mới cùng ngươi tách ra bao lâu thời gian, ngươi liền có thể cua được muội tử. Không phải như ngươi nghĩ. Ta không thích ai. Trương Lam thở dài ngồi dậy. Là Atlantis phiền phức. Đã không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất kể rồi. Bất kể rồi. Tính kiếp trước thiếu nợ ngươi. Hiện tại chạy đi. Ta đi tìm ngươi nhân ngư ca cơ. Người đi cứu ngực lớn nữ vương. Chúng ta tại bến tàu chạm mặt. Và đi xem như hoàn toàn phục Trương Lam khác phái thu thập khí bác. Có lẽ đây là Trương Lam một hạng dị năng cũng khó nói. Không, chúng ta muốn cứu người. Bất quá cứu lại là cả trong tòa thành thị hết thảy mọi người. Nhất định phải hết thảy mọi người cùng một chỗ chạy. Một cái cũng không thể thiếu. Trương Lam lời này nói ra khỏi miệng thời điểm, và đi cả người ngẩn người tại chỗ. Huy, ông chủ, ngươi là muốn đùa chết ta đúng không? Ngươi cứu muội tử ta liền nhịn, dù là ngươi muốn cứu một xe muội tử ta cũng có thể tiếp nhận a. Cứu toàn thành là khái niệm gì? Và đi khóe miệng co giật, đi giúp Chu Nhàn, tiếp xuống nàng là cả chàng sự kiện mấu chốt, chỉ cần dựa theo kế hoạch đến. Chúng ta chỉ cần 3 giờ, liền có thể đem chọn tòa thành thị thanh không? Trương Lam đã có quy hoạch. 3 giờ, ý của ngươi là, ngươi có thể ngăn cản quái vật kia 3 giờ sao? Và đi buông xuống hạ cái trán. Ông chủ, ta gặp qua tên kia thể xác. Đó chính là cái sống 500 năm lão yêu quái a. Ngay cả Long cùng hắn chính diện cương cũng không đánh thắng. Ngươi muốn cản hắn 3 giờ. ai có thể giúp ngươi làm được? Ngươi thấy được trận kia giao chiến sao? Trương Lam ngạc nhiên nói, ông chủ, ta không phải tham sống sợ chết đồ chơi, nhưng cái mạng nhỏ của chúng ta thật chỉ có một đầu. Phía trước việc cần phải làm còn có nhiều như vậy, chết ở loại địa phương này thật sự có ý nghĩa sao? Và đi thật không hiểu rõ Trương Lam nhân sinh quan cùng giá trị quan. Ngươi phải biết, thần phù hộ lực trường nguyên bản là lồng giam, tựa như vườn bách thú sửa chữa tường vây đem lão hổ nhốt ở bên trong. Cực kỳ ok, chúng ta xem như không cẩn thận tiến vào lão hổ trong lồng mà thôi. Hiện tại có cơ hội, chúng ta có thể leo ra đi, có gì cần do dự. Ngươi lại nói muốn quay đầu đi quản lão hổ lồng bên trong chạy khắp nơi gà. Ngươi phải biết những cái kia là đồ ăn a, là sớm đã bị định tính sinh vật. Ngươi lại muốn vì cứu tất cả gà mà đi cùng lão hổ vật lộn. Đến cùng ngốc hay không ngốc? Không, ta không cách nào cùng gà giao lưu. Ngươi cũng không được. Chúng ta có thể nói chuyện, bởi vì chúng ta đều là giống nhau như đúc người. Bọn hắn cũng không biết lão hổ kinh khủng, bởi vì lão hổ ăn vụng thời điểm, xưa nay sẽ không cho những người khác nhìn thấy, nhưng cuối cùng những người này đều sẽ bị ăn hết. Chúng ta không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Trương Lam đã quyết định muốn xen vào vấn đề này, nhưng ngươi phải biết, vì cái này nguy cơ, ngươi muốn dựng vào nhiều ít người tính mệnh cùng ngươi cùng một chỗ mạo hiểm. Ta dù chỉ là ngươi ngoài ý muốn nhặt được tiểu tốt, ta chết đi không quan hệ, nhưng là yêu nha, dạ oanh, những cái kia vì ngươi chiến đấu huynh đệ bộ hạ, thật sinh tử không trọng yếu sao? Và đi chưa từng như này chân thành cùng Trương Lam thổ lộ tâm tình qua. Và đi, đối ta mà nói, không có không trọng yếu huynh đệ, ta lựa chọn trình tự đều sẽ cân nhắc sinh tử của các ngươi. Ta nhất định phải đối với các ngươi phụ trách. Trương Lam đứng dậy, không, ngươi không cần đối với chúng ta bất luận kẻ nào phụ trách. Ngươi chỉ cần phán đoán lựa chọn của ngươi có chính xác không. Ta có thể chết, những cái kia tất cả xưng hô ngươi là ông chủ người đều có thể chết. Đây là Hera phu nhân cho chúng ta sau cùng mệnh lệnh. Nàng cũng đã nói, nhược điểm của ngươi là nhân từ. Ngươi điểm mù là tự đại, muốn dùng kết quả tốt nhất đến giải quyết phiền toái lớn nhất. Cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ hại chết một chút ngươi căn bản dự đoán không đến người. Vadi nhắc nhở nói, Vadi, ta sẽ tận lực làm được tính toán toàn diện. Ta không thể phạm sai lầm. Ta rất rõ ràng, Trương Lam không cách nào hướng Vadi biểu hiện ra mình kinh lịch bao lâu thời gian số liệu sinh. Chính là vì không ra bì lậu tính toán, ta sẽ dựa theo ngươi muốn ta đi làm sự tình đi làm. Ngươi cuối cùng là lão bản của ta, ông chủ, bảo trọng, ta chỉ là bởi vì đã mất đi một lão bản. Không muốn lại mất đi một cái, loại tâm tình này, ngươi có thể lý giải a? Và đi nói đến phần sau đều có chút thương cảm, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ngươi sai. Ta không phải ngươi lão bản, ta là huynh đệ của ngươi, sinh tử của ngươi, ta sẽ phụ trách. Trương Lam vỗ vỗ Vadi bả vai, chiếu cố tốt mình, lão bản của ta huynh đệ. Vadi vừa nói vừa biến thành một vũng nước dấu vết, cấp tốc thuận cống thoát nước rời đi. Đây là một loại dùng tốt phi thường dị năng, mặc kệ là dùng đến ẩn núp, theo dõi, nghe trộm. Hay là dùng đến chiến tranh, so hóa thành nước càng dùng tốt hơn chui vào dị năng. Đại khái cũng chỉ có Long cùng Aaron. Thuấn gian di động, khi Vadi chân trước rời đi không có vài giây đồng hồ. Thuấn gian di động Long liền xuất hiện ở Trương Lam trong phòng giam. Đây đã là bọn hắn lần thứ ba chạm mặt, mỗi một lần trong không khí đều tràn ngập không cách nào tán đi sát ý. Phải biết bọn hắn thuộc về hai cái phe phái khác nhau, mà lại là tùy thời tùy chỗ muốn đánh nhau chết sống trận doanh. Lại gặp mặt, ba ba, Long lễ phép lên tiếng chào, ngươi còn không có ăn bữa tối à? Ta mang cho ngươi một ít thức ăn tới, Đây là tặng chặt đầu cơm sao? Ăn xong ngươi liền muốn chém đứt đầu của ta rồi. Trương Lam ngồi trở lại đến giường chiếu biên giới. Có lẽ là, có lẽ không phải, ta không biết. Nhiệm vụ của ta là xử lý tế tự. Nhưng trước khi động thủ ta vẫn là muốn gặp ngươi một lần. Lòng tựa như hài tử đồng dạng. Quải niệm lấy phụ thân. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.